Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649. Ngũ hành cấm chế, Đông Dương tâm thần ám động, trước mặt lại đột nhiên bay ra từng khỏa chân linh đạo quả. Trọn vẹn 25 khỏa, lại đều là thất tinh huyền tôn cấp bậc chân linh đạo quả. Canh thị chia 5 loại nhan sắc, lộ ra ngũ hành khí tức. Chính là kim mộc thủy hỏa thổ cũng có. Lại mỗi một loại đều đúng lúc là 5 viên. Sau đó, cái này 25 khỏa chân linh đạo quả liền chia 5 hàng. Mỗi một liệt đều là ngũ hành tề tụ. Ngay sau đó, Đông Dương hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Trong nháy mắt, một cái ngũ thải phù văn liền lặng yên xuất hiện. Cũng trong nháy mắt rơi vào trong đó 5 viên chân linh đạo quả bên trên. Cũng lặng yên biến mất. Sau đó cái này 5 viên ngũ hành tề tụ chân linh đạo quả liền dung hợp thành một khỏa, tản ra ngũ thải quang mang. Đông Dương hai tay không ngừng, lại liên tục ngưng ra 4 cái đồng dạng ngũ thải phù văn, phân biệt rơi vào còn lại 4 nhóm chân linh đạo quả bên trên. Mỗi một liệt 5 viên chân linh đạo quả đều tại phù văn biến mất về sau, nhanh chóng dung hợp thành một khỏa ngũ thải chân linh đạo quả. May mắn ta tự thân cũng là ngũ hành tề tụ, nếu không ngưng kết cái này ngũ hành cấm chế thật đúng là muốn lãng phí một phen tay chân. Chấm ngoặc kép, Đông Dương hành vi tự nhiên cũng bị Phong Tôn nhìn nhất thanh nhị sở. Hắn cũng không rõ ràng Đông Dương đây là đang làm cái gì. Nhưng hắn tịnh không để ý, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ cái gì thủ đoạn đều chỉ là mây bay mà thôi. Không đáng giá nhắc tới. Trong chốc lát, một đạo gợn sóng không gian lại xuất hiện. Đông Dương lại một lần nữa sử dụng không gian khiêu dược. Nhưng lần này, hắn cũng không có vượt qua khoảng cách mấy vạn dặm, mà là chỉ là mấy ngàn dặm mà thôi. Cũng trực tiếp xuất hiện tại tòa kia núi lửa bên cạnh. Xuất hiện đang lao nhanh giang hà phía trên. Thương Mộc, chuẩn bị nhận lấy cái chết sao? Phong Tôn thanh âm lạnh lùng truyền đến. Không có chút nào tình cảm ba động, không có sát cơ, không có hận ý, chỉ có đạm mạc, phảng phất hắn chính là tại đối một người chết nói chuyện mà thôi. Đông Dương đối mặt cấp tốc mà đến Phong Tôn, cười lạnh nói, muốn giết ta, cứ tới đi, tiếng nói rơi, trước mặt hắn 5 viên ngũ thải linh châu, liền nhao nhao rơi xuống, trong đó một khỏa bay vào trong núi lửa, một khỏa rơi vào bên bờ trong rừng rậm. Một khỏa trực tiếp rơi vào đại địa phía trên. Còn lại 2 viên thì là toàn bộ rơi vào giang hà bên trong. Chỉ là trong đó một khỏa tại trong nước sông biến mất. Một khỏa thì là thâm nhập dưới đất biến mất. Ngay sau đó, Đông Dương hai tay lần nữa bấm niệm pháp quyết. Lại là một cái ngũ thải phù văn xuất hiện. Lại nhanh chóng khuếch trương. Trong nháy mắt, cái này ngũ thải phù văn liền khuếch trương phương viên mấy vạn trượng. Chói lọi phi thường. Sau đó, cái này to lớn ngũ thải phù văn liền lặng yên rơi xuống, lại trực tiếp biến mất tại giang hà đại địa phía trên. Lập tức phương viên mấy vạn trượng bên trong liền xuất hiện ngũ thải sương mù, cũng nhanh chóng bốc lên, trực tiếp đem Đông Dương thân ảnh bao trùm. Rốt cuộc không cảm giác được hắn mảy may khí tức. Chấm ngoặc kép, Phong Tôn cũng lập tức tại kia ngũ thải nồng vụ bên ngoài dừng lại. Trên mặt rốt cục lộ ra vẻ kinh ngạc, thần trí của hắn vậy mà không cách nào điều tra cái này ngũ thải trong sương mù dày đặc tình huống. Cũng liền đã mất đi Đông Dương tung tích. Chuyện gì xảy ra? Ngắn ngủi 2 cái hô hấp về sau, Ma Hậu cũng đã đuổi tới. Đồng dạng là hơi kinh ngạc nhìn xem cảnh tượng trước mắt. Chẳng lẽ là địa chi cấm? Chấm ngoặc kép, Phong Tôn suy tư một chút, đột nhiên mở miệng, nhưng hắn lại làm cho Ma Hậu ánh mắt nhịn không được khẽ động. Chẳng lẽ hắn là Thiên Cấm Tông truyền nhân? Hẳn là sẽ không. Thiên Cấm Tông đã hủy diệt thật lâu, không có khả năng lại có truyền nhân. Có lẽ cái này Thương Mộc chỉ là đạt được địa chi cấm truyền thừa mà thôi. Ma Hậu hừ lạnh nói, liền xem như địa chi cấm lại như thế nào? Một cái nho nhỏ cấm chế liền có thể ngăn cản bản tọa sao? Tiếng nói rơi, Ma Hậu liền trực tiếp xâm nhập ngũ thải trong sương mù, biến mất không thấy gì nữa. Chấm ngoặc kép, Phong Tôn nhíu mày, nhưng chỉ có trong nháy mắt liền giãn ra. Làm Thiên Cấm Tông Tam Đại Tuyệt Học một trong địa chi cấm. Uy lực tự nhiên là rất mạnh, nhưng cũng phải nhìn là ai sử dụng. Một cái huyền tôn ngưng ra cấm chế. Đối với đỉnh phong chí tôn tới nói, đồng dạng là tính không được cái gì. Phong Tôn hừ lạnh một tiếng, cũng lập tức xâm nhập. Bên này tình huống, từ lâu kinh động ngoài mấy chục dặm tòa thành trì kia bên trong người. Đại lượng người tu hành bay vào giữa không trung, nhưng không có một người dám tới gần. Bởi vì bọn hắn đều có thể cảm nhận được Phong Tôn cùng Ma Hậu cường đại. Hai cái cường đại chí tôn. Vậy mà tại truy sát một cái huyền tôn. Thật đúng là lần đầu tiên đầu một lần a. Nghe vừa rồi cái kia chí tôn nói cái gì Thương Mộc. Chẳng lẽ cái kia huyền tôn chính là Thương Mộc sao? Đây không phải nói nhảm sao? Lúc này một người trung niên nam tử cũng từ trong thành bay lên. Nhìn người nọ, những người khác nhao nhao chào hỏi. Thành chủ, chấm ngoặc kép, vừa rồi người kia là Thương Mộc. Đúng thế, chúng ta đều nghe được. Vị thành chủ này thần sắc khẽ động. Nói, là hắn, chấm ngoặc kép, thành chủ nhận biết người này. Không biết, nhưng ta biết hắn chính là 36 thiên cương bên trong người. Vị thành chủ này cũng là thất tinh huyền tôn. Lại tại mười mấy năm trước tham gia 36 thiên cương tuyển chọn. Chỉ là bất hạnh bị đào thải. Nhưng làm lần kia tuyển chọn chói mắt nhất tồn tại. Mỗi người bọn họ đều nhớ kỹ Thương Mộc cái này danh tự. 36 thiên cương. Chấm ngoặc kép. Đám người là chưa nghe nói qua Thương Mộc chi danh. Nhưng đối với 36 thiên cương sự tình, bọn hắn vẫn là nghe nói qua. Dù sao 36 thiên cương tuyển chọn là tại thần vực công khai. Cứ việc tận mắt chứng kiến người không nhiều. Nhưng nghe qua người cũng không ít, có thể trở thành 36 thiên cương bên trong một người. Hắn thực lực khẳng định bất phàm. Kia là tự nhiên, nếu không, cũng không sẽ chọc cho đến hai cái cường đại chí tôn truy sát. Vị thành chủ này trong lòng ám động, hắn không biết truy sát Thương Mộc người là ai. Nhưng nhìn tình huống, Thương Mộc tình cảnh cũng không tốt như vậy. Hy vọng ngươi thân là 36 thiên cương bên trong người. Không có chết tại Diệt Thiên nhất tộc trong tay. Ngược lại chết tại thần vực người tu hành trong tay. 36 thiên cương sứ mệnh. Chính là đối kháng Diệt Thiên nhất tộc. Chết tại Diệt Thiên nhất tộc trong tay. Cũng là chuyện rất bình thường. Bởi vì lịch đại 36 thiên cương. Trong đó đều có đại bộ phận đều tại cùng Diệt Thiên nhất tộc chiến đấu bên trong vẫn lạc. Sống sót chỉ là số ít mà thôi. Nhưng 36 thiên cương chết tại thần vực người một nhà trong tay sự tình. Không phải là không có. Nhưng tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vì dưới tình huống bình thường, người của thần vực cũng sẽ không đánh 36 thiên cương chủ ý. Dù sao Diệt Thiên nhất tộc là thần vực cùng chung địch nhân. Làm đối kháng Diệt Thiên nhất tộc người tiên phong. Đương nhiên sẽ không có người động đến bọn hắn. Nhưng mọi thứ cũng có ngoại lệ. Như song phương kết thù quá sâu, mới sẽ không đi quản có phải hay không 36 thiên cương bên trong người. Cho nên trong lịch sử, cũng có một chút 36 thiên cương là chết tại thần vực người tu hành trong tay sự tình phát. Sinh, bất quá, 36 thiên cương sinh tử, hoàn toàn là dựa vào mình. Mặc kệ là chết tại Diệt Thiên nhất tộc trong tay, vẫn là chết tại thần vực người tu hành trong tay, cũng sẽ không có người hỏi đến. Đương nhiên, ngoại trừ một chút tư nhân quan hệ bên ngoài, cho nên coi như biết Thương Mộc là 36 thiên cương một trong. Coi như biết hắn hiện tại người đang ở hiểm cảnh, coi như hiện tại có chí tôn đi ngang qua, chỉ cần cùng Thương Mộc không có cái gì quan hệ, cũng cơ hồ sẽ không nhúng tay trong đó. Mặc kệ tự sinh tự diệt, có thể nói, 36 thiên cương cái thân phận này. Cũng không thể giao phó bọn hắn để người khác vô điều kiện tương trợ lý do. Ngoại trừ có thể tự do gia nhập vấn thiên cảnh cùng bảy đại thần châu bên ngoài. 36 thiên cương cái thân phận này mang đến chỗ tốt. Cũng là phi thường có hạn. Trừ cái đó ra, 36 thiên cương cùng bình thường người tu hành cũng không có cái gì khác biệt. Cho nên mặc dù biết Thương Mộc là 36 thiên cương một trong. Bên trong tòa thành này người. Cũng không có người muốn trợ giúp hắn tâm tư. Huống chi, Thương Mộc lần này đối mặt thế nhưng là hai cái cường đại chí tôn. Coi như đám người giúp đỡ cũng không có năng lực này. Đi lên cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Còn không bằng bà ngoại thực thật nhìn xem đâu. Phong Tôn cùng Ma Hậu tiến vào cái này ngũ thải trong sương mù về sau. Liền tiến vào một cái ngũ thải mông lung không gian bên trong. Ngoại trừ ngũ thải lưu quang. Không còn có cái khác. Canh thị không thấy Thương Mộc thân ảnh. Đúng lúc này, cái này ngũ thải trong không gian lại đột nhiên vang lên hai tiếng long hống. Lập tức hai đầu ngũ thải cự long liền hoành không xuất thế. Mỗi một cái đều chỉ có trăm trượng. Nhưng khí thế lại càng cường hãn. Vậy mà đều là chí tôn khí tức. Đinh tai nhức óc long hống âm thanh bên trong. Hai đầu ngũ thải cự long liền gào thét mà ra. Cấp tốc phóng tới Phong Tôn cùng Ma Hậu. Phong Tôn, Ma Hậu ánh mắt cũng cùng nhau khẽ động. Có chút ngoài ý muốn. Một cái huyền tôn bày ra cấm chế. Vậy mà có thể phát huy ra chí tôn lực lượng. Phần này thủ đoạn cũng là đáng để cho người ta sợ hãi than. Thương Mộc, xem ra ngươi là càng đáng chết hơn. Ma Hậu hừ lạnh một tiếng. Bỗng nhiên hướng về phía trước. Lập tức trên thân liền bay ra đen nhánh ma khí. Cũng đồng thời hóa thành hai đầu màu đen cự long. Khí thế mạnh, so với ngũ thải cự long cường hãn hơn. Tứ long chạm vào nhau. Tiếng oanh minh nổ vang. Song song tiêu tán. Tứ tán dư ba quét ngang. Lại bị Phong Tôn cùng Ma Hậu không lọt vào mắt. Phảng phất cái này cường đại dư ba căn bản lại không tồn tại đồng dạng. Nơi này hình thành ngũ thải cự long tuy mạnh. Nhưng Đông Dương tự thân chỉ là một cái huyền tôn. Mà Phong Tôn cùng Ma Hậu thì là đỉnh phong chí tôn. Song phương chênh lệch quá lớn. Coi như Đông Dương mượn nhờ nơi này thiên nhiên địa hình đem cấm chế lực lượng trình độ lớn nhất. Phát huy ra, nhưng vẫn là kém rất nhiều. Bất quá, cái này đã gây nên Phong Tôn cùng Ma Hậu nồng đậm hứng thú. Đối cái này Thương Mộc trên thân bí mật hứng thú. Đầu tiên là trước đó triệu tập loạn thạch. Để mỗi một khối loạn thạch đều có được thất tinh huyền tôn lực lượng thủ đoạn. Hiện tại lại là địa chi cấm. Đây đều là đáng giá người khác thăm dò tồn tại. Phong Tôn cùng Ma Hậu lại có thể nào ngoại lệ. Cho nên bọn hắn muốn giết Thương Mộc tâm liền trở nên càng thêm mãnh liệt. Lại cái này bên trong sát cơ. Đã không còn là đơn thuần mối thù giết con. Còn có tuyệt học bí mật chi tranh. Hai đầu ngũ thải cự long bị đánh tan. Trong hư không lại lần nữa vang lên hai tiếng to long hống. Lại là hai đầu giống nhau như đúc ngũ thải cự long hoành không xuất thế. Cùng trước đó hai đầu hoàn toàn tương tự. Ngay cả khí tức đều là giống nhau như đúc. Cũng lại một lần nữa đánh tới. Không dứt sao. Ma Hậu hừ lạnh một tiếng. Ngay tại nàng chuẩn bị tiếp tục xuất thủ thời điểm. Phong Tôn lại đột nhiên mở miệng. Nói. Tốc chiến tốc thắng. Ta tới đi. Vậy được rồi. Phong Tôn hai tay khẽ nhếch. Một cơn bão táp liền từ bên người lan tràn ra. Nhanh chóng quét sạch toàn bộ ngũ thải không gian. Cường đại sức gió. Giống như tuyệt thế lưỡi dao. Những nơi đi qua. Hết thảy đều hủy. Rất nhanh. Cỗ này cường đại phong bạo liền cùng chung quanh ngũ thải không gian bích trướng gặp nhau. Kia giống như thực giống như hư ngũ thải bích trướng lập tức là quang hoa chớp loạn. Cũng cấp tốc ảm đạm xuống. Ngắn ngủi một cái hô hấp. Cái này ngũ thải không gian ngay tại cỗ này cường đại trong gió lốc ầm vang vỡ vụn. Lại tại ngũ thải không gian vỡ vụn một khắc này. Phong Tôn cùng Ma Hậu liền thấy một thân ảnh cũng tại trong gió lốc im ắng chôn vùi. Lại là Thương Mộc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.